vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398. Chương 398. Thẩm phán quyết nghị. Ngươi là? Nhìn xem Takashisu một quyền đánh cho bất tỉnh sáu bạc nữ tử. Shirogasa miệng hơi lớn lên. Ha ha, không có việc gì, một cái nguyên bản đang nhìn tranh tài người qua đường mà thôi. Takashisu thuận tay tiếp được từ sáu bạc nữ tử trong tay trượt xuống sáu bạc, quay đầu đối với Shirogasa vừa cười vừa nói. Bất kể như thế nào, đều muốn cảm ơn ngươi xuất thủ tương trợ. À đúng rồi, Kudo Asuka, chính là vừa vặn cái kia cô bé áo đỏ bị ngươi lấy tới đi nơi nào? Kudo Asuka đã không thấy tăm hơi. Shirogasa suy đoán, cái này vẫn như cũ là Takashisu gây nên. À, cái kia cô bé áo đỏ lời nói ngươi không cần lo lắng. Ta đưa nàng một hồi cơ duyên. Takashisu mang theo sáu bạc nữ tử bay đến Shirogasa trước mặt. Lấy xuống che đầu vừa cười vừa nói. Xác thực như Takashisu nói tới, Kudo Asuka bị Takashisu truyền tống đi, mà bị điểm truyền tống địa điểm chính là khối kia đin. Thần chân sát, chỗ, đin là một bộ sắt thép khôi lỗi. Automaton, sắt thép lớn binh, là bắt chuột người. Sử dụng tinh hải long vương tặng cho thần chân sắt rèn đúc mà thành. Bị cất đặt dưới đất trong động quật triển lãm. Tại nguyên tác bên trong, Kudo Asuka chính là khống chế cái này sắt thép thần binh. Mà bây giờ, Takashisu chỉ là hỗ trợ đưa nàng tới. Không có nguy hiểm không? Là vị đại tiểu thư kia lời nói. Hẳn là không có nguy hiểm gì. Người cũng muốn đối với bằng hữu của mình có chút lòng tin. Cái kia ta an tâm cảm ơn ngươi. Nếu như không phải lời của ngươi, hậu quả có thể muốn nghiêm trọng nhiều. Shirogasa cắn răng nhìn xem bị Takashisu xách trong tay sáu bạc nữ tử, trong mắt lửa giận hừng hực. Takashisu cũng nhìn ra Shirogasa phẫn nộ, lung lay trong tay sáu bạc nữ tử hỏi. Thế nào? Shirogasa đại nhân còn cảm thấy chưa hết giận sao? Muốn ta hiện tại liền đem nàng giết chết. Mỗi lần xuất thủ, để Takashisu rõ ràng một chút đồ vật. Đó chính là thực lực của mình tại Little Garden ở trong hẳn là cũng tính thật tốt. Chí ít đơn loại này bị ma vương triệu hoán đi ra ác ma. Còn lâu mới là đối thủ của Takashisu. Đương nhiên, cũng có một bộ phận nguyên nhân đúng là bởi vì cái này sáu bạc nữ tử quá yếu. Nếu như là liều một cái khác, cùng Sakamaki Izayoi chiến đấu quân trang ác ma nam tử, có lẽ cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Giết chết sao? Mặc dù dạng này ta sẽ hả giận, nhưng là vẫn không muốn rồi. Ta đã để Jin bọn hắn liền thông chi Kuro Usagi triển khai thẩm phán quyền hạn. Giữ lại nàng đi, có lẽ còn có chút tác dụng. Shirogasa cũng không có bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu. Nàng nghĩ rất nhiều, mà liền tại Shirogasa vừa mới nói xong trong nháy mắt. Từng đạo tiếng sấm nổ tại trên bầu trời nổ vang. Mây đen cuồn cuộn mà đến, đem toàn bộ hoàng diễm chi đô bao phủ. Bắt đầu, Shirogasa đối với cái này rất quen thuộc. Xuyên thấu qua phong ấn nhìn thấy nơi xa đứng tại tường thành điểm cao nhất bên trên Kuro Usagi. Takashisu cũng quay đầu đi. Chỉ thấy lúc này, cầm trong tay một kiện màu vàng kim cương sử Kuro Usagi khuôn mặt nghiêm túc. Bên người vô số tia chớp vờn quanh. Lãnh triệt thanh âm truyền khắp toàn bộ thành phố. Ngoặc kép, thẩm phán quyền hạn, phát động đã thụ lý. Ở đây. Ban ân thi đấu, Hamelang Rattenfanger von Hamen, tạm thời gián đoạn, bắt đầu thẩm phán quyết nghị. Kuro Usagi lời nói, để trong thành thị ngay tại chiến đấu mấy người toàn bộ dừng động tác lại. Mọi người cùng đủ nhìn về phía Kuro Usagi, người dự thi phương cùng chủ sự người phương, mời toàn bộ đình chỉ chiến đấu, mau chóng tiến hành thương lượng chuẩn bị. trở lên, ngoặc kép, thẩm phán quyết nghị, bắt đầu, đại biểu cho ban ân thi đấu tiến vào ngưng chiến kỳ. Tại Salamandra cỡ lớn phòng họp bên trong, một đám người ngồi tại dài hình bàn hội nghị hai bên. Kuro Usagi làm quyền hạn giả đứng tại bàn hội nghị ngay phía trước. Mà Kuro Usagi bên phải là khởi xướng ban ân thi đấu ma vương cùng nàng dưới tay quân trang nam. Kuro Usagi bên trái người liền tương đối nhiều. Salamandra hai vị đương gia, Sandora cùng Mandela, sau đó là Non Name, hai vị, Jean Russell cùng Sakamaki Izayoi. Cuối cùng ngồi cuối cùng là Takashisu tranh tài bị cưỡng chế kết thúc. Biết được chính mình một tên thủ hạ đã luân hãm, tiểu nha đầu ma vương biểu lộ cũng không tính dễ nhìn. Mà lúc này, Kuro Usagi phát biểu, như vậy, liên quan tới ban ân thi đấu, Hamelang Rattenfanger von Hamen, thẩm phán quyết nghị cùng thương lượng hiện tại bắt đầu. Đầu tiên, xin hỏi phía chủ sự, Kuro Usagi nhìn về phía tiểu nha đầu ma vương. Lần tranh tài này, có, Kuro Usagi lời còn chưa nói hết. Tiểu nha đầu ma vương liền cướp lời nói, cũng không có bất luận cái gì không hoàn mỹ. Thẩm phán quyền hạn, sử dụng, chính là vì khai quật lần này ma vương đột kích ban ân thi đấu không hợp lý tính. Cũng chính là tìm ra tranh tài lỗ thủng, sau đó hoàn toàn kết thúc tranh tài. Nhưng là, tiểu nha đầu ma vương lại một ngụm bác bỏ, mới nhất định phải thụ lý ta câu trả lời này sao? Ta lỗ tai thỏ cùng Little Garden trung tâm tương liên, ngươi câu trả lời này xác định không sửa lại. Nếu như là nói láo lời nói, thế nhưng là sẽ có bị lập tức phát hiện. Kuro Usagi đối với tiểu nha đầu ma vương trả lời biểu thị không xác thực tin, nhưng là tiểu nha đầu ma vương lại chỉ là lắc đầu. Sau đó, trước lúc này ta trước nói một chút, chúng ta tranh tài hiện tại chính là bởi vì không có chút nào căn cứ phỏng đoán mà gián đoạn. Các ngươi cho là chúng ta có vấn đề, nhưng là nếu như cuối cùng không có tra ra vấn đề, nên như thế nào các ngươi hiểu không? Tiểu nha đầu ma vương đem ánh mắt đảo qua đối diện mấy người, cuối cùng rơi xuống Takashisu trên thân. Takashisu phát giác được tiểu nha đầu ma vương nhìn chăm chú, khóe miệng mỉm cười khẽ gật đầu một cái. Hừ, tiểu nha đầu ma vương vặn mở đầu. Mà lúc này, quen thuộc chương trình Sandora mở miệng nói ra, nếu như không có bất cứ vấn đề gì lời nói, tại tranh tài mở lại thời điểm muốn cho phía chủ sự cung cấp có lợi điều kiện. Là ý tứ này sao? Không sai, ngươi còn không tính rất vô tri Salamandra Hỏa Long. Trước xác nhận điểm này đi, để nói sau cái khác. Tiểu nha đầu ma vương mỉm cười gật đầu nói, tốt, Kuro Usagi, bắt đầu đi. Sandora gật đầu, ra hiệu Kuro Usagi nộp lên trả lời. Kuro Usagi giật giật lỗ tai, đem trả lời thượng truyền Little Garden trung tâm. Mà lúc này, Sakamaki Izayoi cùng bên cạnh Mandela thì thầm, ta nói, trình độ gì vấn đề có thể quy về tranh tài không hoàn mỹ. Mandela nhìn Sakamaki Izayoi liếc mắt, sau đó thấp giọng trả lời, nếu như nói lần tranh tài này bên trong có không hoàn mỹ chỗ, đó chính là Shiroyasa phong ấn. Viết rõ nhất định phải dự thi lại không thể tham chiến. Nơi này vốn hẳn nên cho chúng ta minh xác văn bản giải thích. À, thì ra là thế, nhưng là đối phương chỉ cấp hai câu đáp án không biết một nửa. Sakamaki Izayoi minh bạch, trong óc vô số manh mối cực nhanh vận chuyển. Mà lúc này, Kuro Usagi đáp lại cũng tới. Không có vấn đề. Little Garden trung tâm đã cấp ra trả lời, lần tranh tài này ở trong cũng không tồn tại không hoàn mỹ chỗ. Shiroyasa phong ấn là thông qua thủ đoạn đàng hoàng thực hiện, tin tức này để người tham gia một phương rất không thoải mái, mà tiểu nha đầu ma vương sau khi nghe được cũng là nở nụ cười. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không làm một ít rơi lên tảng đá nện chân mình sự tình. Đã dạng này, vậy liền quy tắc không thay đổi. Tiếp xuống ta muốn nói muốn một ít đối với chúng ta có lợi điều kiện. Đầu tiên, tiểu nha đầu ma Vương lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Takasisu. Trong mắt tức giận chợt lóe lên. Sau đó, ta muốn các ngươi trả lại thủ hạ của ta Rattan. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.